Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, ca rất mạnh. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt thế nhưng hướng như vậy tay già đời ra tay. Thật là không có ánh mắt à, khán giả ánh mắt châm chọc không thôi. Trách không được có thể bị mỹ nữ lọt mắt xanh. Như vậy tuổi trẻ liền như thế có thực lực. Vài vị ưỡn ngực soái ca lại theo bản năng về phía sau rụt rụt. Chính mình so bất quá. Tóc đỏ mỹ nữ hoàn toàn trợn tròn mắt. Tư cấp, sao có thể? Hắn chính là cùng chính mình cùng nhau lễ rửa tội. Cho dù lễ rửa tội sau cổ ngộ ma tinh trung nhị cấp ma pháp. Muốn tăng lên một bậc, không có mấy năm nỗ lực cũng không có khả năng làm được. Càng không thể có thể là tư cấp A. Này chênh lệch đã làm nàng cảm thấy hỏng mất. Thiên tài cũng không có như vậy thiên tài phương pháp. Trách không được tuổi còn trẻ có thể nỗ lực già nua tới rồi trung niên. Người bình thường căn bản làm không được. Nàng dại ra ở nơi đó. Trong ánh mắt có chứa kính nể. Lúc này mới những người khác trong mắt. Để trần rơi vào ái mộ A. Đáng tiếc. Như vậy mỹ nữ nhân. Đại ca ngươi thấy thế nào không thượng đâu. Khán giả một mảnh tiếc hận thanh, cũng chỉ có như vậy nỗ lực học tập ma pháp, liền mỹ nữ đều không cần, mới có thể tuổi còn trẻ đạt tới tứ cấp đi. Cũng có người như thế cảm khái, nghĩ, chính mình là căn bản làm không được điểm này. Vương Khải Liêm ngạo nghễ đi tới, hắn đang làm gì, khiêu chiến ta, liền phải trả giá đại giới. Vương Khải Liêm trầm giọng nói, trang bức ý vị 10 phần. Không thể nào, quá độc ác, tuy rằng dựa theo quy định, nếu là khiêu chiến, bại, có thể đả thương người, chỉ cần không giết chết là được, nhưng là hiện tại này vài vị đều hôn mê, đến nỗi như thế sao, thật là một cái tàn nhẫn người a. Như vậy người tránh xa một chút, ngay cả đi theo Vương Khải Liêm vài vị thi pháp giả đều có chút không đành lòng, muốn nói cái gì, lại trong nháy mắt bị khí thế chấn động trụ. Mà không dám mở miệng, có gan khiêu chiến, liền phải trả giá đại giới, cũng chính là lòng ta thiện, nếu không ăn một chút mệt, tiếp theo vẫn như cũ, cũng không phải là mỗi người đều là ta như vậy a. Vương Khải Liêm vừa nói, một bên theo thứ tự từ ba người bên hông gỡ xuống một cái nho nhỏ màng bao, đây là thi pháp giả tiêu xứng, có thể phóng một ít tùy thân dược tề linh tinh vật phẩm, còn không đi. Nhìn Vương Khải Liêm như thế đại nghĩa lăng nhiên cướp bóc. Thật đúng là nói không nên lời cái gì tới. Nhìn Vương Khải Liêm đi xa. Các đội viên một đám mới phản ứng lại đây. Vội vàng đuổi theo. Không lỗ vốn. Nhiều người như vậy ở. Vương Khải Liêm tự nhiên sẽ không phẩm xem xét chiến lợi phẩm. Mà là làm bộ một bộ không chút nào để ý biểu tình hướng ra phía ngoài đi đến. Bất quá nhéo. Sờ đến dược tề bình. Không ngừng một cái, liền biết lần này trang bức không mệt. Vì cái gì nói như thế? Bởi vì Vương Khải Liêm sử dụng này dây đằng thuật, dùng một viên hạt giống, xà mạn hạt giống, đặc thù đào tạo ma thực, tương quan pháp thuật thi triển, từ cấp dưới cấp bậc thêm một, cứng cỏi thêm một, 10 tháp điểm, mấu chốt là 10 tháp điểm. Cái này giá cả, ở không có gấp 10 lần thêm thành dưới tình huống. Cấp thấp thi pháp giả kiếm lấy cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng. Thậm chí đại đa số tay mới thi pháp giả đều sẽ không mua. Cho nên ở đây người đều không có nghĩ đến điểm này. Còn tưởng rằng là phổ thông chủng tử. Bên kia, ở tóc đỏ mỹ nữ ma tha dưới sự nỗ lực. Thật vất vả mới đưa ba người giải cứu xuống dưới. Người ánh mắt không có sai. Đỏ lên mặt tuổi trẻ thi pháp giả tỉnh lại nói một câu. Tức khắc xám xịt chạy. Từ cấp thi pháp giả. Đây chính là hắn nhìn lên tồn tại. Chính mình cũng dám đi trêu chọc. Có thể toàn thân mà lui đã tràn ngập cảm kích. Này tháp cao thông đạo liên tiếp tầng này. Đều chỉ có 50 năm nội trở thành thi pháp giả sử dụng thông đạo. Cũng chỉ có đứng đầu vài vị đội trưởng. Mới có khả năng đạt tới tứ cấp. Này vài vị trên cơ bản đều là trở thành thi pháp giả tiếp cận 50 năm. Một đám khuôn mặt già nua, lại vô dụng cũng là trung niên. Như thế tuổi trẻ tư cấp thi pháp giả, phỏng chừng là đầu một cái đi. Nếu không phải tự mình gặp được, nằm mơ đều không tin đi. Chiến bại thi pháp giả cảm giác rất là may mắn. Lúc này Ma Tha còn không rõ cái gì ánh mắt, bất quá nàng thực mau biết được, tân đội trưởng liền như vậy từ bỏ chính mình, đuổi ra chính mình đội ngũ. Cái này làm cho nàng thực phẫn nộ, cũng không muốn đi dò hỏi. Rất dài một đoạn, tóc đỏ Ma Tha đều không có minh bạch nam nhân khác ngày thường luôn quấn lấy chính mình, hiện tại cũng không dám tới gần chính mình. Không phải một bộ chúc phúc, chính là ngươi muốn cố lên, hoặc là chính là hổ thẹn không bằng ánh mắt. Gặp qua đại nhân, lục ngoài tháp, đường sỏi đá trước, 9 vị tuổi trẻ chức nghiệp giả mang theo hưng phấn biểu tình chờ đợi. Thấy bọn họ đã đến, thực mau hành lễ vấn an. Vương Khải Liêm thực mau minh bạch, đây là các đội viên lựa chọn người theo đuổi. Thế nhưng còn có này cha, đều đã quên, tính lần sau lại nói. Xem này đó một bậc chức nghiệp giả, Vương Khải Liêm thật là có chút chướng mắt. Ân, còn có vài vị lớn lên còn tính không tồi. Bất quá cũng chính là không tồi mà thôi. Lão sư, thấy lão thi pháp giả, Vương Khải Liêm sửng sốt. Hài tử, người thành tích đã vượt qua ta tưởng tượng. Thật là quá khó có thể tin. Lão thi pháp giả đầy cõi lòng kích động cảm khái. Rõ ràng kia một màn hắn đều thấy. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được hảo cảm độ 10. Ai, quả nhiên người không trang bước uổng thiếu niên a. 9 vị chức nghiệp giả ân cần chiếu cố đông đảo thi pháp giả. Lão thi pháp giả cũng nghĩa vụ gia nhập chi đội ngũ này. Hắn còn lấy ra bản đồ. Khoảng cách nhiệm vụ lần này địa điểm không sai biệt lắm yêu cầu 15 thiên lộ trình. Lão sư, người cũng chuẩn bị. Vương Khải Liêm cũng vội vàng lấy ra bản đồ. Hiện tại không lấy ra tới, liền vô dụng, đội trưởng lợi hại, sớm có chuẩn bị a, đội viên ánh mắt càng thêm kính nể. Luyến tiếc 100 tháp điểm bản đồ, cái này chỉ cần 10 tháp điểm bản đồ chỉ cho thấy lần này mục đích địa phương phương hướng, vị trí, khoảng cách, những mặt khác đều là chỗ trống. Thực hảo, cho dù ta không tới, lúc này đây các ngươi thu hoạch cũng sẽ không kém. Lão thi pháp giả vừa lòng nhếch miệng cười không ngừng. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được hảo cảm độ 5, ở kinh nghiệm phong phú lão thi pháp giả chỉ đạo hạ. Dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, hành trình cũng ngắn lại không ít, hơn nữa còn học được không ít tương quan kinh nghiệm. Bất quá lão thi pháp giả cho thấy, chân chính nhiệm vụ hắn là sẽ không ra tay, chẳng sợ những người khác chết trận. Trừ phi chính mình đệ tử xuất hiện nguy hiểm. Lần này Vương Khải Liêm nhận nhiệm vụ là tiêu diệt thụ tích. Căn cứ lão thi pháp giả nói, lục sắc cao tháp có được đặc thù lực lượng. Dã thú ma thú linh tinh một khi tới gần, đã bị hấp dẫn tiến vào, trở thành sát nhân thụ, nhân đầu liễu linh tinh chất dinh dưỡng. Nhưng là tổng hội có một ít ma thú sinh ra dị hóa, có thể kháng cự loại này dụ hoặc. Mục tiêu lần này thụ tích chính là này một loại. Hơn nữa gần nhất nghe nói sinh sản nhanh chóng, bị phát hiện khi phỏng chừng đã thượng trăm chỉ, cho nên nhiệm vụ khen thưởng mới như thế chỉ cao. Mỗi chỉ đạt tới 10 giờ tháp điểm thu hoạch. Hơn nữa chỉ có 1 năm thời gian. 1 năm nội 50 năm trở lên trở thành thi pháp giả chính là vô pháp nhận nhiệm vụ. Sát cũng bạch sát. 1 năm sau, 100 năm nội trở thành thi pháp giả đều có thể tham gia. Này trong đó liền có không ít trung cấp thi pháp giả, cũng chính là tứ cấp trở lên thi pháp giả. Bất quá khi đó khen thưởng liền sẽ rơi chậm lại không ít. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.